Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vươn tay đẩy cửa ra, chợt một lực lớn lôi cô vào. Vừa xoay ngược lại, cô đã bị ép lên cánh cửa. Trong lòng thoáng qua khủng hoảng, giơ tay muốn đẩy ra người bị bắt giữa không trung, nắm chặt cổ tay cô, giơ tay lên giam cầm cô, giống như sợ cô sẽ chạy. Lúc cô vẫn mở to hai mắt, thấy rõ người trước mặt là ai, ngạc nhiên kêu lên: "Sao lại là anh?" Hàn Tổng cái gì? Người này rõ ràng là Bạc Lương. Không nghĩ tới ngày hôm qua từ biệt, hôm nay lại gặp phải ở chỗ này. Lần này hiển nhiên cô Vãn không ngụy trang ngay từ ban đầu như lần trước. Cô khiếp sợ, tại sao Bạc Lương còn tìm cô? Rõ ràng cô đã tỏ rõ mình hoàn toàn không phải là cô Vãn. Hít sâu một hơi, đè ngạc nhiên trong đáy lòng xuống, quyến rũ cười nói: "Không nghĩ tới Bạc Tổng nóng lòng như thế, nhớ nhung Vãn Vãn như thế, còn đặc biệt tạo trận lớn như thế này để chờ tôi." "Sao cô biết tôi họ Bạc?" "Tôi nhớ tôi dùng họ Hàn." Người đàn ông nghiền ngẫm nhìn cô. Cô Vãn cứng họng trong nháy mắt. Hình như ngày hôm qua gặp mặt cũng không nói thân phận anh là Bạc Lương. Âm thầm cau mày, chợt cười nói: "Người nổi tiếng như Bạc Tổng lẫn vào chỗ này, có mấy ai không biết danh hiệu của anh? Tôi biết cũng chẳng có gì lạ." "Về phản ứng ngạc nhiên vừa rồi của cô là đang tán tỉnh tôi?" Cô Vãn bị từng câu chặn lại, nói không ra lời. 5 năm trước, Bạc Lương trong trẻo lạnh lùng như tính tình của anh. Nhưng không nghĩ tới, 5 năm sau, anh lại trở nên như vậy, làm người ta không đoán ra. "Vậy rốt cuộc Bạc Tổng tìm tôi làm cái gì?" "Tôi đã từ trước không làm nữa. Tối nay chỉ có thể coi là giúp bạn bè một chuyện mà thôi." Cô cười, mặt đối mặt với người đàn ông cao lớn. Ánh mắt cùng đôi người thâm thúy kia nhìn thẳng vào mắt, không khỏi có chút chột dạ. Mà Bạc Lương chỉ không nhúc nhích, dò xét cô cẩn thận, không muốn bỏ qua chút nào. Cô tẩy trang, bộ dạng bây giờ chỉ có mấy phần tương tự bóng dáng cô Vãn trước kia. Ngay cả ngũ quan cũng thay đổi không giống, cả giọng nói chói tai này, tất cả đều đang nói cho anh biết người này không phải là cô Vãn. Nhưng đã từng, mỗi một lỗ chân lông rất nhỏ, mỗi một sợi lông tơ của người nọ cũng từng khắc ở đầu quả tim anh, chưa bao giờ quên được. Hôm nay thay đổi dáng vẻ khác, vẫn là người trong đáy lòng. "Cố Vãn, rốt cuộc em còn muốn lừa gạt anh tới khi nào?" Thân thể Cố Vãn ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía Bạc Lương, nhưng đã rất nhanh giả bộ rất mông lung. Nhưng nhìn thấy người đàn ông kia vuốt vuốt tay mình, giống như là đang thưởng thức một báu vật, chậm rãi mở miệng: "Anh đã nhìn thấy Trình Phi. 5 năm trước, anh ta vốn nên là một thi thể, nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Anh ta không chết, sao anh có thể tin em đã chết? Cố Vãn, em còn tính tiếp tục lừa dối sao?" Cố Vãn bị dọa sợ đến buồng tim phập phồng, hoàn toàn không thể tin được Bạc Lương đã gặp được Trình Phi. Khó trách hôm nay lúc Trình Phi gọi điện thoại có vẻ rất nóng lòng, thì ra là đã bại lộ. Về người đàn ông này, có phải đã xác định thân phận của mình? Trong lúc nhất thời, cô Vãn chần chừ. Bạc Lương cũng không để ý cô đang suy nghĩ gì, ôm lấy người trước mặt thật chặt vào lòng, nghe mùi tóc cô, lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, Vãn Vãn, 5 năm trước là anh không tốt, nhưng từ nay về sau, anh sẽ không để em rời khỏi anh, thật xin lỗi." Nhắc tới 5 năm trước, những ký ức kia xông vào trong đầu cô, tựa như điên loạn. Đến bây giờ, cô cũng có thể nhớ rõ Bạc Lương lạnh lùng với cô, cùng với dáng vẻ anh dắt tay một người phụ nữ khác ở trong hôn lễ. Tay bị cầm, chưa dùng sức đẩy anh ra: "Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Đó đúng là Trình Phi, là bạn trai bây giờ của tôi. Tôi cũng không phải là Cố Vãn, tôi chỉ là Kiều Phi Vãn. Tôi đã nghe kể chuyện về vị tình nhân kia của anh. Tôi cũng biết rõ mình và Cố Vãn đó rất giống. Thậm chí ban đầu Trình Phi theo đuổi tôi nước ngoài cũng là bởi vì tôi trông giống với Cố Vãn. Nhưng thật xin lỗi, tôi không phải là cô ấy. Tôi cũng không thích làm thế thân của người khác. Bạc tiên sinh, tôi nghĩ anh thật sự hiểu lầm. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi nghĩ tôi sẽ đi trước." Người phụ nữ lạnh lùng đẩy tay Bạc Lương ra, muốn thoát khỏi phòng bao xa hoa này. Nhưng mới vừa kéo cửa ra, tay đối phương đã nặng nề đặt lên cửa, vây lấy cô, giọng khàn khàn: "Cô nói cô không phải là cô ấy?" Lòng Cố Vãn cả kinh, quay đầu nói: "Không sai, tôi không phải là Cố Vãn. Cho nên anh hành động như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất lịch sự." Lời còn chưa dứt, môi đã bị bá đạo ngăn lại. Cố Vãn mở to hai mắt trừng người trước mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô, vẫn giống 5 năm trước,

vẫn không có ai. Thân thể Tiểu Tâm không tốt, cho nên bình thường sẽ không đi ra ngoài chơi. Cậu luôn luôn rất hiểu chuyện, sao có thể biết rõ tối nay phải xuất phát, còn chạy loạn để cho cô lo lắng. Chẳng lẽ là... Tay cô run rẩy, mở hệ thống định vị cứng ngắc. Trên người Tiểu Tâm có buộc hệ thống định vị. Trước kia Trình Phi lắp đặt là để đề phòng cậu bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dùng, nhất thời vẫn có chút không thích ứng. Nhưng mở phần mềm ra, kiểm tra vị trí mới nhìn thấy, thì ra là nửa tiếng trước Tiểu Tâm đến Vân Quỹ, sau đó không còn bất kỳ ghi chép hành tung nào khác nữa. Nói cách khác, Tiểu Tâm biến mất ở Vân Quỹ. Chẳng lẽ là Bạc Lương? Mặt Cố Vãn biến sắc, tay run run gọi điện thoại cho Trình Phi. Không biết điện thoại vang lên bao lâu mới từ từ được người nhận. Giọng nói Trình Phi có gì đó không đúng, nhưng bây giờ Cố Vãn đã hoàn toàn không để ý tới. Trình Phi, anh ở đâu? Không thấy Tiểu Tâm nữa. Không thấy nó, em phải làm sao? Em phải làm sao? Vị trí của nó biến mất ở Vân Quỹ, có phải bị Bạc Lương dẫn đi không? Em phải làm sao? Tại sao em đã biến thành thế này? Anh ta vẫn không chịu bỏ qua cho chúng ta. Tại sao? Trình Phi mấp máy môi. Ở đầu kia điện thoại, Cố Vãn hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Đương nhiên cũng không thấy được trên ghế nằm ở bên cạnh anh ta. Không phải là Kiều Sâm thì là ai? Chứ đừng có gấp, bây giờ anh sẽ về. Anh dẫn em đi tìm Tiểu Sâm. Một mình em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giọng điệu Trình Phi vẫn dịu dàng, dường như đối mặt với Cố Vãn, anh luôn có kiên nhẫn và dịu dàng đếm không hết. Được, được, em chờ anh về, anh nhanh chút. Cố Vãn gần như muốn khóc. Con trai là hy vọng duy nhất đời này của cô. Nếu như đứa bé này không còn, cô không biết mình sẽ biến thành dạng gì. Mà lúc này, bên kia điện thoại, Trình Phi mới vừa cúp điện thoại xong. Cố Thanh vốn nên ở Tuyên Thành lại xuất hiện đối diện Trình Phi, cong môi cười. Trình Phi, tôi không nghĩ tới anh vẫn giống 5 năm trước. Vì Cố Vãn cái gì cũng làm ra được. Nếu cô ta biết Cố Tiểu Tâm hoàn toàn không phải Bạc Lương dẫn đi, mà là anh nói xem, cô ta sẽ như thế nào? Cố Thanh nhấp một miếng rượu đỏ, cười điên cuồng. 5 năm sau, cô ta sớm đã không còn ung dung hoa quý từng có. Khuôn mặt tinh xảo đã trở nên gầy như que củi, trông như đã già đi 20 tuổi. 5 năm nay, mỗi lần Bạc Lương không tìm được Cố Vãn, sẽ ép cô ta sám hối ở trước quan tài Cố Vãn. Cô ta hoàn toàn không biết người nằm trong quan tài là ai, nhưng Bạc Lương vẫn không chịu thả cô ta ra. Cả ngày lẫn đêm, khóa cô ta ở trong căn phòng tối không có ánh sáng, ép cô ta đeo còng chân, ngồi chồm hồm ở bên cạnh, sống giống như một con chó, mỗi ngày phải đối mặt với một người chết. Thật vất vả, trong khoảng thời gian này, Bạc Lương lơ là trong coi cô ta mới có cơ hội ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ Cố Vãn kia lại trở lại. Cô ta không cam lòng. Tất cả khuất nhục cô ta chịu trong 5 năm nay, cô ta đều phải đòi lại từng khoản một từ hai người này. Bạc Lương, nếu tôi không chiếm được anh, và anh cũng đừng hòng sống cùng Cố Vãn. Trình Phi nhìn Cố Vãn đã có chút điên cuồng, vài phần dịu dàng trên mặt đối với Cố Vãn trước kia đã sớm không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại âm ngoan và sắc bén. Anh ta nắm cổ đối phương, bóp khiến Cố Thanh gần như không thở nổi. Tôi biết cô là người thông minh. Người thông minh nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cô cũng đừng ép tôi. Lỡ như ép tôi đến đường cùng, cô cũng biết hậu quả. Khụ, khụ, anh hạ tay ra. Thả tay ra cho tôi. Cố Thanh vươn tay vỗ cổ tay đối phương, mắt đầy sợ hãi nhìn về phía anh ta. Trình Phi này điên lên còn điên cuồng hơn mình. Người có thể bày thế cục lớn như vậy ở 5 năm trước, tại sao có thể là một người tốt? Soạt. Trình Phi lạnh lùng buông tay ta. Cố Thanh mất lực ngã ở trên ghế. Cô ta bị đau, vuốt vuốt cái lưng bị đụng, nói có chút bỡ ngỡ. Nếu tôi không hợp tác với anh, cũng sẽ không biết Bạc Lương nhìn thấy tin tức Cố Vãn đã chạy tới trước. Tôi sẽ tìm được một chỗ đưa đứa bé đi, anh hãy yên tâm. Nhưng anh cần phải bảo đảm Cố Vãn và Bạc Lương tuyệt đối không thể cùng nhau. Người đàn ông đối diện không lên tiếng, cũng không đáp. Cố Thanh không dám phát giận, sợ hãi ôm lấy Kiều Sâm trên ghế đi. Nhưng trước lúc ra cửa, người đàn ông phía sau lại nói một câu dài. Nhớ, đứa bé này là thịt trong lòng Cố Vãn, lúc cần thiết có thể lợi dụng đứa bé này. Cố Thanh không nhịn được, sợ run cả người. Cô ta ác, cô ta có thể ép Cố Vãn phá thai, nhưng cô ta không có tâm cơ thâm trầm như Trình Phi, cũng không máu lạnh như anh ta.

không phải là Cố Vãn trước kia. Cố Vãn đã chết, di thể anh cũng đã mang đi. Nghe nói anh còn giám định ADN nhiều lần, tại sao anh vẫn không chịu tin? Chẳng lẽ anh còn muốn hành hạ Phi Vãn giống như Cố Vãn sao? Trình Phi nói xong, đặt tay lên tay Cố Vãn, ý bảo cô mở miệng. Phụ nữ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt chứa đầy lạnh lẽo của Bạc Lương. Đúng, tôi không phải là Cố Vãn, xin Bạc Tổng nương tay với chúng tôi. Hơn nữa, cô dừng một chút, chợt nhón chân lên, ôm cổ Trình Phi, hôn. Bạc Lương nhìn hai người ôm nhau, thân thể cứng ngắc. Nhưng Cố Vãn không nhận ra được, lạnh lùng nói với anh. Tôi và Trình Phi đã sống cùng nhau. Nói thật với anh, chúng tôi đã định đi lấy giấy chứng nhận. Cho nên anh đừng dây dưa với tôi. Coi tôi là Cố Vãn nữa, tôi không phải là Cố Vãn của anh. Cầu xin anh trả lại con trai cho tôi. Cố Vãn cẩn thận nhìn anh. Cô đã nói với Trình Phi như vậy, chứng minh cô và Trình Phi sống cùng nhau. Người này sẽ không dây dưa với mình nữa thôi. Chỉ cần trả con trai lại, cô sẽ lập tức dẫn Tiểu Sâm đi. Đang lúc Cố Vãn cứ nghĩ đến chuyện Bạc Lương trả con trai lại, chợt tay của cô bị một người đàn ông kéo. Bạc Lương lạnh mặt mở miệng. Đúng, con trai em là chính anh mang đi. Anh... Cố Vãn ngạc nhiên nhìn anh, ngay cả Trình Phi cũng cau mày nhìn anh chằm chằm. Nhưng người đàn ông lại giống như không có gì xảy ra, đôi mắt thâm thúy lạnh băng nhìn Cố Vãn, từ từ mở miệng. Là anh sai người bắt con trai em, cho nên anh không quan tâm em là Cố Vãn hay Kiều Phi Vãn. Em muốn sống chung với Trình Phi cũng không thể, trừ khi em không cần con trai em. Nếu cần con trai em thì lên xe của anh. Bạc Lương nói xong cũng lạnh lùng buông tay người phụ nữ ra, xoay người vào trong xe. Trợ lý bị dọa đến gần như rớt cằm, nhanh chóng đi nổ máy. Cố Vãn và Trình Phi cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chợt Cố Vãn kịp phản ứng, điên cuồng vọt vào bên trong xe. Ngay sau đó cửa xe bị đóng lại. Trình Phi không kịp kéo lại, trơ mắt nhìn Cố Vãn bị Bạc Lương dẫn đi, mình lại không thể ra chút sức nào. Nóng nảy đạp cái cây bên cạnh một phát. Anh ta cho là thiết kế Cố Vãn hiểu lầm Bạc Lương, giả vờ cùng mình sẽ kích thích Bạc Lương làm cho đối phương từ bỏ. Nhưng anh ta lại đánh giá thấp sự cố chấp của Bạc Lương với Cố Vãn. Bạc Lương nguyện Cố Vãn hiểu lầm mình bắt cóc Kiểu Sâm, hận anh, cũng không muốn đưa người anh yêu đến bên cạnh người khác. 5 năm trước bỏ lỡ một lần, lần này cho dù là hận anh, oán anh cũng sẽ không để người lại chạy khỏi mình nữa. Bởi vì anh cực sợ cảm giác một mình trôi qua cả ngày lẫn đêm 5 năm nay. Quán bar, Cố Vãn bóp cổ Bạc Lương giống như phát điên. Anh nói đi, Tiểu Sâm ở đâu? Rốt cuộc anh đã đưa nó đi đâu? Bạc Lương, có phải anh điên rồi không? Anh muốn cái gì thì nhầm vào tôi. Tại sao anh lại động đến Tiểu Sâm? Nhưng bất kể cô có nổi giận cho hỏi thế nào, người đàn ông vẫn không chút gợn sóng, không chút sợ hãi. Cho đến khi Cố Vãn phát tiết đủ rồi, cô họng hét lên khàn khàn, đối phương mới cầm tay cô, giam cô trên ghế xe. Nếu em muốn gặp nó, thì yên phận một chút. Anh... Cố Vãn tức đến nổi yên. Yên phận? Sao cô có thể yên phận? Tiểu Sâm là thịt trong tim cô. Bây giờ cô hoàn toàn không biết cậu bé đang ở đâu, sao có thể yên phận? Nhưng cô cũng nhìn ra Bạc Lương hoàn toàn không để ý cô nổi điên. Rốt cuộc, Cố Vãn làm đủ, cũng phát tiết đủ rồi, ngồi liệt ở trên ghế nhìn anh. Anh có yêu cầu gì? Anh cứ việc nói. Chỉ cần tôi có thể làm được, thì tôi nhất định sẽ làm. Nhưng người đàn ông chỉ hời hợt nói. Cứ về rồi nói. Cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ gì. Đã từng, cô tốn 3 năm, cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này có chút cảm tình nào với mình không. Bây giờ, cô vẫn không nhìn thấu rốt cuộc anh nghĩ cái gì. Trở lại khách sạn, bị dẫn vào phòng tổng thống chuyên thuộc về Bạc Lương, nhìn căn phòng lớn phủ kín hoa hồng, còn có váy đai đeo khêu gợi trên giường. Cô vẫn lạnh từ lòng bàn chân đến ót. Khụ, Bạc Lương nhìn cái này cũng có chút ngượng ngùng. Anh cũng không ngờ tới, trợ lý cứ mãi gửi tin nhắn cho anh khi ở trên xe, lại là muốn báo cho đã làm cái này. Anh cũng không biết sao sẽ xuất hiện cái này. Anh có chút bối rối, nói. Đáng tiếc, Cô Vãn không nhìn thấy phần bối rối của anh. Ha! Tiếng người phụ nữ cười giễu cợt, lưu loát cầm đồ ngủ trên giường lên, vào trong phòng tắm. Bạc Lương cũng có chút xin lỗi, vuốt mũi. Xa cách 5 năm, gặp mặt lại không nghĩ tới, dưới tình huống như thế, đột nhiên anh giống như là tên ngốc. Buồng tim lại thúc giục không yên, nhưng càng căng thẳng, anh lại càng ngụy trang ra thêm một phần lạnh lùng theo thói quen. Mình cũng có chút không thích ứng, đi vào một phòng tắm khác. Cho đến khi ra ngoài ngồi ở mép giường, rút hai ly rượu vang, Cố Vãn vừa vặn tắm xong mà cái váy khêu gợi đó đi ra. Trong lúc nhất thời, Bạc Lương nhìn có chút ngẩn người, làn da người phụ nữ trước mắt trắng như bóc, vóc người xinh đẹp, gương mặt đã hơi khác trước kia, nhưng lại càng đẹp hơn trước. 5 năm, tăng thêm một phần thùy mị ở trên người phụ nữ này. Còn chưa kịp phản ứng, người này đã đi tới trước mặt mình, chủ động dán lên. Môi thơm qua lại trên môi mình, hương vị quen thuộc, vẫn như 5 năm trước. Cho dù thời gian làm trí nhớ mơ hồ, nhưng bản năng thân thể lại luôn nhớ mùi hương của người này thay mình. Không nghi ngờ chút nào, người trước mặt này chính là Cố Vãn. Bạc Lương nhẫn nhịn sự vui mừng trong đáy lòng, vươn tay nắm eo thon của người phụ nữ. Hai người cùng ngã xuống giường, thân thể không kìm được đè lên. Lờ đãng mở mắt ra, lại thấy ánh mắt giễu cợt của người phía dưới. Đây chính là điều anh muốn, đúng không, Bạc Lương? Trước khi anh muốn Cố Vãn làm tình nhân trong bóng tối của anh, bây giờ anh muốn tôi làm tình nhân của anh. Có phải tôi ngủ với anh thì có thể đảm bảo con tôi không sao? Được, anh nói thời gian đi, bao lâu mới tha cho tôi? Cố Vãn mở to mắt, trong vành mắt tràn đầy nước mắt, tuy vậy vẫn cuột cường cười nhạo. Ánh mắt cô đâm đau hốc mắt Bạc Lương, lời nói ra cũng giống như dao găm, găm từng nhát vào trái tim anh. Sự hứng thú vừa trỗi dậy, nháy mắt không còn. Em thật cho là anh bắt cóc con trai em? Không phải anh thì là ai? Không phải anh muốn tôi làm tình nhân của anh thay Cố Vãn trước kia sao? Anh thắng. Vì con tôi tình nguyện làm thế thân. Nhưng Bạc Lương, anh phải nhớ, cho dù anh có thể giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Bạc Lương giận đến hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mặt này. Ở trong mắt cô, mình là người như vậy sao? Trên mặt tựa như đóng một lớp băng, chợt đẩy Cố Vãn ra, lạnh lùng nói. Đúng, vậy em cứ coi là anh bắt cóc con trai em đi. Không phải em muốn kỳ hạn sao? Được, chờ anh chơi đã. Nếu em đã muốn đưa tới cửa cho anh chơi, vậy anh sẽ thỏa mãn tâm nguyện của em. Nói xong đứng dậy, đóng sập cửa lại. Anh vừa rời đi, Cố Vãn trên giường vươn tay vòng qua che đầu mình, khóc. Bạc Lương, anh vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng anh. Trong mắt anh, tôi chỉ là đồ chơi sao? Bất kể tôi thay đổi thế nào, tôi trong lòng anh vẫn chỉ có chút địa vị thế sao? Cố Vãn nhắm mắt lại thật chặt, đột nhiên cảm thấy quá lạnh. Giống như trận mưa 5 năm trước, lúc rời đi xối lên người cô. Lạnh, khiến cho người ta run rẩy, giống như là vực sâu, rơi vào, sẽ không đi lên được. Ai cũng không thể kéo cô lên bờ. Boss. Lúc trợ lý nhìn thấy Bạc Lương mặc đồ ngủ xông vào phòng mình, thì có chút ngạc nhiên. Dù sao lúc này, người này không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Khí lạnh quanh thân Bạc Lương đã sắp không ép nổi, mặt lạnh. Điều tra kỹ cho tôi, rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, nhất định phải tra rõ Trình Phi. Người này rất không đơn giản. Vâng. Trợ lý ép trái tim nhỏ bé run rẩy. Nghĩ cũng biết, nhất định là Bốt và vị Kiều tiểu thư kia cãi nhau chuyện gì đó rồi. Đột nhiên nghĩ đến tin tức mới vừa nhận được. Bốt, còn có chuyện nữa. Tiểu thư Cố Thanh đã bỏ trốn. Bạc Lương nhíu mày, chuyện khi nào? Tối hôm qua. Có phải thời gian này quá khéo không? Tối hôm qua anh mới vừa gặp Cố Vãn, Cố Thanh đã lập tức nhận được tin tức trốn thoát. Vậy bây giờ sợ đã chạy tới kinh thành rồi. Nếu như không sớm biết Kiều Phi Vãn chính là Cố Vãn trước kia, thì sao lại vội vàng chạy tới? Xem ra thật sự cần phải điều tra chuyện 5 năm trước. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Cố Vãn đã nhận ra một hàng người giúp việc đứng chung quanh cười nhìn cô, có quần áo đã chuẩn bị và bữa sáng phong phú ngon miệng. Mà người đàn ông kia ngồi gác chân ở ghế salon thật đắt đỏ, dịu dàng nhìn cô. Mà Cố Vãn lập tức lạnh xuống, bước chân trần đi tới hướng Bạc Lương. Chừng nào để anh mới chịu trả con trai lại cho tôi? Bạc Lương cúi đầu nhìn hai chân trần của cô, hơi cau mày, lấy giày đế bằng trong tay người giúp việc, cúi người xuống. Ở bên cạnh Cố Vãn, vươn tay nâng chân cô lên, tự mình mang cho cô. Từ trước em đã có thói xấu này, vẫn không đổi được. Đi chân trần dễ bị khí lạnh xâm nhập vào người. Thân thể em vốn không tốt, càng phải tự để ý. Lời nói của người đàn ông êm ái giống như lông chim gãi trái tim Cố Vãn, khiến chân trong tay anh không kìm được co rúm lại. Nhớ lại trước kia, Bạc Lương cũng thường tỉ mỉ mang giày cho mình. Nhưng sau này, tật xấu của cô vẫn không sửa được. Anh mới trải thảm lông dê cả nhà. Tay không kìm được nắm chặt, người đàn ông này mãi vẫn như thế. Một mặt có thể cưng chiều mình lên trời, một mặt lại làm chuyện tàn nhẫn nhất. Hít sâu một hơi, khẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.